Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2344, bát đại bản nguyên cường giả. Giao một cái bắt đầu, Thiên Uyên liền phát sinh đủ loại quái khiếu thanh âm, nghe được Diệp Viễn một hồi tê cả da đầu. Bất quá, cái này quái khiếu thanh âm vô cùng lợi hại. Đúng là ẩn chứa âm ba công kích, cùng long thần chi âm tồn tại hiệu quả hay như nhau. Hơn nữa Thiên Uyên âm ba công kích đã cách lực lượng bản nguyên không xa, cộng thêm đối phương thiên đế ngũ trọng thiên thực lực, Diệp Viễn chỉ bằng nhục thân chi lực, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Ha ha ha, tiểu tử, biết rõ lợi hại a. Thiên Uyên đắc ý nói, mà đúng lúc này trận trận tiếng kiếm reo vang lên, Diệp Viễn đã tế xuất kiếm trận. Kiếm trận một chỗ, Thiên Uyên đột nhiên biến sắc. Quái khiếu đạo, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh bực này. Nương tử, mau tới trợ trận. Một bên Địa Ương cũng là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới dạng này một cái tiểu tử kia. Cư nhiên lĩnh ngộ hai đại lực lượng bản nguyên. Tướng công triệu hoán, Địa Ương không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Bất quá cùng Thiên Uyên một dạng, Địa Ương vừa tiến đến cũng là phát ra trận trận quái khiếu, nhưng mà uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Hai người hợp thể, bọn hắn âm ba công kích dĩ nhiên thần kỳ mà bước vào bản nguyên chi cảnh. Cộng thêm hai người thiên đế ngũ trọng thiên thực lực, đúng là cùng Diệp Viễn đấu ngang tay. Diệp Viễn trong lòng rất là kinh ngạc, hắn thật đúng là cực nhỏ đụng tới, có người có thể bằng vào lực lượng bản nguyên với hắn càng đấu khó phân sàn sàn như nhau. Muốn đối phó Diệp Viễn, chỉ có bằng vào cường đại cảnh giới, tiến hành ngang ngược không biết lý lẽ áp chế, liều mạng pháp tắc chi lực, tương đương với muốn chết. Diệp Viễn đương nhiên không biết, Thiên Uyên Địa Ương trong lòng kinh ngạc. Là hắn gấp trăm lần, vừa mới bọn hắn còn nói khoác mà không biết ngượng địa. Nói là muốn Diệp Viễn đi theo đám bọn hắn lăn lộn. Có thể trong nháy mắt, Diệp Viễn lấy một chọi hai, đúng là cùng bọn họ đánh cho khó phân thắng bại. Tướng công, tiểu oa nhi này thật là lợi hại, cư nhiên lĩnh ngộ hai đại lực lượng bản nguyên. Nương tử, nếu như con chúng ta không chết, bây giờ nói không chừng cũng có lợi hại như vậy. Đó là nhất định. Diệp Viễn hơi nhíu mày, trầm giọng nói, hai vị, dừng tay như vậy được chứ? Được rồi, không đánh. Người tiểu oa nhi này lợi hại chặt. Chúng ta không đánh, tâm sự được chứ? Địa Ương nói, Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi. Địa Ương đại hỉ, lôi kéo Diệp Viễn bô bô lại nói tiếp. Nhìn ra được, nàng là thật tâm thích Diệp Viễn. Địa Ương giống như miệng rộng một dạng, nói lên vợ chồng bọn họ hai người sự tình. Nguyên lai, bọn hắn trước đây cũng chỉ là một đôi hết sức bình thường thiên tôn phu phụ, cũng không như thế nào xuất chúng. Bọn hắn hoàn sinh một đứa con trai, đồng thời đối nhi tử mười phần cưng chiều. Con của bọn họ thiên phú kinh người, vừa sinh ra chính là chân thần đỉnh phong. Tu luyện cũng thật nhanh, chỉ dùng vạn năm liền tu luyện tới thiên tôn đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên đế chi cảnh. Có thể thiên có bất ngờ phong vân, con của hắn bởi vì đắc tội một cái thiên đế cường giả, bị đối phương giết, phu phụ hai người thống khổ, vì vậy tính tình đại biến, cái gọi là thế sự khó liệu. Mà cái này cũng mở ra hai người con đường nghịch thiên. Chết nhi tử, hai người bọn họ mất hết can đảm, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là báo thù. Thật là, thiên đế đối bọn hắn mà nói, quá mạnh mẽ. Kết quả, hai vợ chồng nâng đỡ lẫn nhau, đúng là tại thanh âm pháp tác trên con đường này, càng chạy càng xa. Về sau, bọn hắn song song đột phá thiên đế, càng là lĩnh ngộ thanh âm bản nguyên. Nguyên lai ở trong mắt bọn hắn vô địch thiên đế cường giả. đã trở nên yếu đuối. Hai người giết thiên đế, báo thù, từ nay về sau phiêu bạt thiên nhai. Cái này hai vợ chồng bởi vì tính cách quái dị, trêu chọc không ít cường địch, thế nhưng thực lực bọn hắn cường tuyệt, bằng vào thanh âm bản nguyên chi lực, thậm chí chém giết không ít cường địch. Về sau, xông ra thiên uyên địa ương danh tiếng. Nghe hai người này cố sự, Diệp Viễn thổn thức không thôi, cũng cảm khái thiên cơ khó dò. Tình huống bình thường xuống, hai người này là tuyệt sẽ không trở thành như thế đại năng hạng người. Có thể là bởi vì bọn hắn nhi tử tử vong, lại biến thành hiện tại cục diện. Tiểu tử kia, ta vừa nhìn thấy ngươi liền hợp ý, cảm thấy ngươi đặc biệt giống như con trai chúng ta. Hơn nữa, ngươi cũng cùng người khác không giống nhau. Người khác nhìn thấy chúng ta như vậy vướng víu, liền muốn động sát ý. Thật là ngươi không có. Địa ương cười nói, Diệp Viễn cười nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Hiền lương phu phụ đối ta cũng không ác ý. Diệp mỗ tự nhiên cũng sẽ không hạ sát thủ. Tốt, đa tạ nhị vị thỉnh tình. Diệp mỗ thật muốn đi tu luyện. Lúc đó cáo từ, địa ương vẻ mặt không bỏ. Thế nhưng bọn hắn cũng biết không giữ được Diệp Viễn, chỉ có thể thả Diệp Viễn ly khai. Diệp Viễn đang muốn ly khai, bỗng nhiên biến sắc, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, từng đạo khí tức cường đại từ trong hư không truyền ra. Thiên uyên địa ương, tìm các ngươi thật lâu, lần này gặp các ngươi chạy đàng nào? Một thân hắc bào nam tử từ trong hư không đi ra, nhìn lên trời uyên địa ương vẻ mặt oán khí nói. Cùng lúc đó, mặt khác bảy cái phương hướng, bảy đạo thân ảnh cũng là hiển hiện mà ra. Tám người này, mỗi cá nhân trên người khí thế đều rất cường đại, không hề yếu tại thiên uyên địa ương. Thiên uyên nhướng mày, nhìn về phía hắc y nhân trầm giọng nói, Giang Triết, người thật đúng là âm hồn bất tán a. Còn có các ngươi mấy tên này, cư nhiên chạy đến cùng đi. Ha ha, các ngươi hai cái này quái vật, không biết chọc nhiều ít cường giả. Hôm nay, chúng ta bát đại bản nguyên cường giả đều xuất hiện, gặp các ngươi còn chạy đàng nào? Về sau, thấy các ngươi một lần, giết một lần. Giang Triết nói. Diệp Viễn nghe vậy cũng là biến sắc. Tám người này, dĩ nhiên tất cả đều là bản nguyên cường giả. Cái này hai vợ chồng là đa năng trêu chọc a. Cư nhiên lập tức đưa tới bát đại bản nguyên cường giả liên thủ. Bất quá lấy hai người bọn họ quái dị tính cách, ngược lại thật là có thể. Hiện tại, tám người này hiển nhiên là bão đoàn đi đối phó bọn hắn. Địa ương cau mày nói, tốt, ngươi nhường Diệp tiểu hữu ly khai, chúng ta sổ sách, chậm rãi tính. Giang Triết liếc mắt nhìn Diệp Viễn, khinh thường nói, vật nhỏ này cùng hai người các ngươi lão quái vật một chỗ, còn có thể là cái gì đồ tốt hay sao? Tự nhiên là một chỗ giết chi. Khi đang nói chuyện, Giang Triết cong ngón búng ra, một tia điện bắn ra bốn phía, lôi cầu bay về phía Diệp Viễn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lôi đình bản nguyên. Diệp Viễn nhướng mày, giơ tay lên chính là một cái thời khắc thiên long thủ. Oanh, lôi cầu bị Diệp Viễn một cái trọng quyền trực tiếp chôn vùi. Giang Triết quá xem nhẹ Diệp Viễn, cho nên một chiêu này rất là tùy ý. Diệp Viễn phá giải tự nhiên cũng rất tùy ý, bất quá xem ở Giang Triết trong mắt, tự nhiên là có chút giật mình. Gì, có chút ý tứ vang. Tiểu tử này, cư nhiên xuất thân long tộc, hơn nữa còn là hoàn mỹ bát chuyển. Như vậy cái này thông thiên giới, có thể đem thân thể tu luyện tới hoàn mỹ bát chuyển, cũng không thấy nhiều. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Hiển nhiên, Giang Triết đối Diệp Viễn có chút cảm thấy hứng thú. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn phiền nhất chính là Giang Triết loại này tùy ý quyết định người khác sinh tử dáng vẻ. Rõ ràng là tìm đến thiên uyên địa ương phiền phức. nhưng phải liên lụy người khác. Hắn một câu nói còn chưa nói, liền muốn giết mình, cho nên Diệp Viễn đương nhiên sẽ không cho Giang Triết cái gì tốt dung mạo xem. Giang Triết nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó gương mặt đen xuống, trầm giọng nói, tiểu tử, lúc đầu muốn thả ngươi một con đường sống, hiện tại xem ra, ngươi là mình muốn chết a. CVT, anh lại giàu to, ngoài đời mà cũng có mấy đứa cho tiền như vậy thì sướng nhỉ bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.